Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, người không nói đúng không dầu lớn, cầu bắp đậu. Ngoặc kép, Đỗ Câu trong lòng do dự mảng lớn khác, cuối cùng, hắn vẫn là quyết định nói đi ra, dù sao, cái này thế nhưng là một kiện đại sự, hắn nghĩ giấu diêm cũng không gạt được Lý Giật. Hơn nữa việc này không nói, trong lòng của hắn liền không khoái. Thế là, Đỗ Câu nhìn xem Lý Giật, ép thất thanh âm đạo. Tam ca, ta còn nghe nói, trưởng tôn phu nhân nói, nếu là không cho nàng một phát thay mặt mà nói, nàng liền muốn tiến cung, đi đem việc này nói cho hoàng hậu nương nương, nhường hoàng hậu nương nương vì nàng chủ trì công đạo. Tam ca, nếu là hoàng hậu nương nương, một lòng muốn vì nàng mụ mụ người nhà làm chủ mà nói, chuyện này khả năng liền làm lớn lên a. Nói đến chỗ này, Đỗ Câu mặt mũi tràn đầy lo lắng, thậm chí còn có chút tức giận bất bình. Chỉ bất quá, trở ngại ngũ công chúa Lý Lệ Chất cũng ở đây. Đỗ Câu cũng không tốt lắm mắng bọn hắn cái gì thô tục, cũng liền tạm thời đem cái này cái không khoái giấu ở trong lòng, không có trực tiếp bộc phát ra. Dù sao, Lý Lệ Chất đã là hoàng hậu nữ nhi, hơn nữa lại cùng trưởng tôn gia rất có sâu xa. Có thể nghe xong Đỗ Câu trần thuật, Lý Giật lại là hơi có chút giật mình, không khỏi cau mày lên. Hắn nghĩ không ra, sự tình dĩ nhiên phát triển đến tình trạng như thế. Mặc dù hắn đem trưởng tôn trùng đánh một trận, cử động lần này xác thực không đúng lắm, nhưng so với trưởng tôn trùng làm sự tình đến, hắn chút chuyện này tính qua phân sao? Lý Giật để tay lên ngực tự hỏi. Hắn không thẹn với bất luận kẻ nào. Tất nhiên, sự tình đã trải qua nháo đến nước này, Lý Giật cũng không sợ chuyện lớn. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, Lý Giật cũng không phải một cái kém cỏi. Nhị cầu, chuyện này, ngươi liền đừng lo lắng. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Lý Giật trầm tư chốc lát, nói với Đỗ Câu, thế nhưng là tam ca. Đỗ Câu còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng hắn gặp Lý Giật khoát tay áo, cũng liền không còn thật nhiều nói gì. Bởi vì đối với cái này sự tình, hắn cũng thật sự là đám không lên Lý Giật giúp cái gì. Bất đắc dĩ phía dưới, Đỗ Câu chỉ được cắn răng khí mắng một tiếng. Hừ, tam ca, ngươi yên tâm, trưởng tôn trùng đồ chó này đồ chơi, lão tử lúc nào nhất định muốn tìm một cơ hội hào hào đánh cho hắn một trận giúp ngươi hả giận. Lý Giật không khỏi kinh ngạc nhìn Đỗ Câu một cái. Hắn không nghĩ đến, trong ngày thường luôn luôn nhát gan sợ phiền phức Đỗ Câu, đến lúc này lại còn rất giáo trình khí. Thế là, Lý Giật không khỏi cười nói ra. Vậy thì tốt, ngươi hiện tại liền đi đánh cho hắn một trận, giúp ta hả giận a. Đỗ Câu khóe miệng nhỏ bé rút, liền vội vàng khoát tay, một mặt cười khổ chi dung nói ra. Khụ khụ, tam ca, cái gì kia, hiện tại, vẫn là thôi đi. Lý Giật, ngoặc kép, quả nhiên, nhị cầu vẫn là nhị cầu, xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Cũng đúng, bên cạnh Đỗ tiểu muội mấy người, nhìn thấy Lý Giật cùng Đỗ Câu hai người như thế dạng, trong lòng dâng lên một trận hiếu kỳ. Tướng công bọn hắn đang nói cái gì a? Đỗ tiểu muội hiếu kỳ hỏi đạo. Lý Lệ Chất dao động lắc lắc đầu, nháy mắt mấy cái, biểu thị nàng không biết. Cũng ở thời điểm này, Lý Giật đi tới, nhìn một chút Đỗ tiểu muội cùng Lý Lệ Chất hai người. Lý Giật mỉm cười, chắp tay nói với Lý Lệ Chất, thật sự là xin lỗi công chúa, bá an trong nhà còn có việc phải bận rộn mọi nơi, Lý liền cáo từ trước, xin thứ cho bá an lãnh đạm tội. Lý Lệ Chất ngẩn người, liền mặt mỉm cười về đạo, Lý công tử không cần đa lễ, đã có sự tình, ngươi chỉ để ý bận bịu đi chính là, có tiểu muội bồi ta liền tốt. Đa tạ công chúa, Lý Dật gật đầu, mỉm cười, nói xong câu nói này sau đó, Lý Dật vừa rồi nhìn về phía bên cạnh Đỗ Tiểu Muội. Trên mặt cưng chiều đạo, "Tiểu Muội, ta ngày khác trở lại nhìn ngươi." "Ân, tướng công, ngươi đi làm việc đi, không cần lo lắng Tiểu Muội." Đỗ Tiểu Muội gật gật đầu, gặp Lý Dật tất nhiên không nói, nàng cũng không có tùy tiện hỏi nhiều. Cùng bọn hắn cáo từ một phen qua đi, Lý Dật liền kêu lên Nguyệt Nhi, ngựa không ngừng vó chạy về Lý Phủ mà đi. Mà Đỗ Phủ, trong hậu hoa viên, mới vừa Lý Dật thân ảnh biến mất mà đi, Đỗ Tiểu Muội liền nhìn về phía Đỗ Câu, con người hơi co lại, ngữ khí có chút lạnh lẽo, cô quạnh hỏi đạo, đại ca, ngươi vừa rồi cùng tướng công, đến tột cùng nói cái gì sự tình? Tướng công tại sao như thế lo lắng đuổi đến trở về? Ngoặc kép ngoặc kép, Đỗ Câu có chút không nói nhìn xem Đỗ Tiểu Muội. Cái này mẹ nó, thái độ chuyển biến cũng quá lớn a. Tiểu Muội a, ngươi vừa rồi vẫn là một trương đẹp mắt mỹ nhân khuôn mặt tươi cười. Nhưng bây giờ, đối mặt ta đây cái làm đại ca, liền là một trương lãnh mỹ nhân mặt. Nếu không muốn như thế phân biệt đối xử. Khụ khụ, Đỗ Câu nhẹ ho hai tiếng, khóe miệng co giật, ra vẻ bình tĩnh đạo, không có gì, chuyện nhỏ mà thôi, cũng không phải Đỗ Câu không nói cho Đỗ Tiểu Muội, mà là Lý Lệ Chất cũng ở chỗ này, hắn không biết nên như thế nào giảng mới tốt. Có thể hiển nhiên, Đỗ Câu lời này, nháy mắt đưa tới Đỗ Tiểu Muội trong lòng khó chịu, ngươi không nói đúng không? Ha ha. Đỗ Tiểu Muội thanh âm lạnh lùng, nhéo nhéo quyền, nàng liền đi hướng Đỗ Câu mà đi. Một tiếng này, ha ha, phảng phất tự mang ma âm đồng dạng, ngay tại chỗ dọa đến Đỗ Câu quay người liền chuẩn bị mở trốn. Có thể căn bản sẽ không công phu Đỗ Câu, muốn chạy trốn căn bản là trốn không thoát. Đỗ Tiểu Muội ba bước cũng hai, chỉ bất quá trong nháy mắt công phu phía dưới, liền dễ dàng bắt được Đỗ Câu vạt áo, đem hắn nắm chặt trở về. Ai, Tiểu Muội, ngươi dừng tay a, ta thế nhưng là đại ca ngươi. Đỗ Câu liên tục kêu rên, có thể Đỗ Tiểu Muội lại là căn bản không quản Đỗ Câu kêu rên. Phản mà là hừ một tiếng, chu môi khinh thường đạo, ngươi nếu là không nói lời nào, ta liền trước đánh ngươi một trầu. Sau đó chạy đi nói cho ba ba, nói ngươi lại khi phụ ta. Ngoặc kép ngoặc kép, Đỗ Câu có lời không chỗ nói, một mặt sinh không thể luyến. MMP, từ nhỏ đến lớn, ta cũng đã không biết bị ngươi hố bao nhiêu lần đánh, lại còn đến chiêu này. Có thể Đỗ Câu lại không thể không thừa nhận, Đỗ Tiểu Muội chiêu này trăm thí trăm linh. Hắn giống như là một cái bên ngoài nhặt được con hoang một dạng, luôn luôn bị Đỗ Tiểu Muội khi dễ. Đỗ Câu trong lòng không khỏi sợ, Tiểu Muội, không phải ta không nói cho ngươi, mà là chuyện này thật đúng là không được dễ nói a. Đỗ Câu trừng mắt ngạnh lấy cổ, cố gắng tranh luận đạo, ngươi vẫn là nói không nói. Đỗ Tiểu Muội hoàn toàn mặc kệ, ánh mắt siêu hung. Đỗ Câu, ngoặc kép, từ bên cạnh, đến gặp Đỗ Tiểu Muội hai huynh muội cảnh tượng này, ngay tại chỗ nhắm chung Lý Lệ Chất hé miệng cười trộm. Tiểu Muội quả nhiên là cái bảo hộ phu cuồng ma. Lý Lệ Chất trong lòng ám đạo, mắt thấy Đỗ Tiểu Muội đôi bàn tay trắng như phấn dơ lên. Đỗ Câu bật người liền nhận túng, hắn nhìn một chút cách đó không xa Lý Lệ Chất. Lại nhìn một chút trước người Đỗ Tiểu Muội, một mặt sinh không thể luyến mà nói ra, Tiểu Muội, chuyện này can hệ trọng đại, mà lại còn cùng công chúa có chút quan hệ, cho nên ta thật không biết nên không nên nói a. Đỗ Tiểu Muội nháy mắt liền ngây ngẩn cả người, kinh ngạc đạo, cùng công chúa có quan hệ? Mà Lý Lệ Chất cũng là ngay tại chỗ kinh ngạc không ngớt, chậm rãi đi tới, đầu đầy nghi ngờ hỏi Đỗ Câu, Đỗ đại ca, ngươi nói việc này cùng ta có liên quan? Ân, Đỗ Câu không dám giấu giếm, Trịnh Trọng Việc gật gật đầu. Cực có quan hệ. Trầm ngâm một lát, Lý Lệ Chất nghĩ đến Lý Giật trước đó nhíu mày rằng. Lại không nói tới một chữ liền đi. Trong nội tâm nàng liền biết rõ. Việc này khẳng định không nhỏ. Thế là, Lý Lệ Chất sắc mặt ngưng trọng thẳng hỏi đạo. Vậy ngươi nói đến ta nghe nghe. Ngoặc kép, Đỗ Câu bó tay rồi. Sớm biết rõ, hắn liền không nên tới này. Bằng không, nơi nào sẽ chiêu chọc tiệm này sự tình. Bất quá, tất nhiên Lý Lệ Chất đều nói như vậy. Đỗ Câu cũng không dám giấu giếm. Thế là hắn liền kiện chuyện đã xảy ra. Từ đầu chí cuối mà nói tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.